Trở về, anh yêu em. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang Ca nghe Bạch Thiệu Huy nói liền nghi ngờ nhìn Bạch Thiệu. Lang Ca cầm tập tài liệu Bạch Thiệu Huy đưa lên xem. Trước khi đọc, hắn nghi ngờ có mong đợi có. Dù sao thân phận của Bạch Thiệu Huy không phải loại tép diêu. Nhưng mở trang đầu tiên ra, sắc mắt của Lang Ca ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Càng xem, thần sắc của hắn càng thêm đen. Sự chống đối cùng chán ghét hiện rõ trên mặt hắn ta. Thậm chí có cả ý định giết người. Bạch Thiệu Huy, ngươi đây là đang muốn làm cái gì? Uy hiếp tôi. Lang Ca ánh mắt băng lãnh nhìn Bạch Thiệu Huy. Giọng điệu như muốn nghiền nát người trước mặt ra hàng trăm mảnh. Nhìn biểu hiện quá khích và ánh mắt của Lang Ca, Bạch Thiệu Huy biết rõ mục đích của anh chắc chắn đạt được. Bạch Thiệu Huy nhìn anh ta, bình thản nói, không có gì quá lớn. Bạch Thiệu Huy, tôi chỉ muốn Lang Ca anh làm việc cho tôi thôi. Không biết ý Lang Ca đây như thế nào. Đinh Lang Kiệt, Bạch Thiếu, ngươi đừng có mơ tưởng. Điều tra lão Lang ta, xem ra ngươi cũng không phải là dạng quân tử gì. Với lại tôi tự do đã quen, sao có thể hợp tác gì với Bạch Thiếu ngài? Bạch Thiếu cũng đã biết tôi có bao nhiêu kẻ thù rồi đó. Tôi cũng không dám liên lụy đến thiếu gia cao quý như người đây. Tôi đây không dám hứng chịu uy của Bạch gia đâu. Lang Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Thật không ngờ, tài liệu trên tay của hắn lại chính là toàn bộ thông tin của hắn. Tài liệu vô cùng cặn kẽ, không hề thiếu bất cứ một chi tiết nào. Kể cả những cái gì bí mật nhất của hắn đều đã được điều tra một cách vô cùng tỉ mỉ. Theo hắn thì đây chẳng khác nào Bạch Thiếu đây chính là tới uy hiếp hắn. Lang Ca, tên thật là Đinh Lang Kiệt, là người của Tình Tê bên cạnh, vốn là con cháu dòng dõi võ thuật, năm 22 tuổi nhập quân ngũ, sau đó thì biến mất Bạch vô âm tín. Trong khoảng thời gian này thù hận của hắn cũng từ đó mà thành lập. Lớn nhất và quan trọng nhất chính là mối thù người yêu bị giết cách đây 4 năm trước. Khoan đã nào, có phải Lang Ca anh đang nghĩ rằng Bạch Thiệu Huy tôi đến đây để uy hiếp anh làm việc cho tôi? Đúng không? Bạch Thiệu Huy sao lại không biết Lang Ca đang nghĩ gì? Tuy Lang Ca từng lăn lộn trong giang hồ, nhưng so với Bạch Thiệu Huy của bây giờ thì còn kém xa lắm. Vì thế mà anh vô cùng phong khinh nói. Đúng vậy, với tập tài liệu này, cùng lời nói của cậu, tôi không còn có thể nghĩ ra là sẽ còn đi theo chiều hướng khác. Lang Ca lạnh lùng nói, anh nghĩ thế cũng đúng. Tôi làm việc lộ liễu như vậy mà. Như anh nói, tôi cũng chẳng phải là quân tử gì cho cam. Tiếng xấu đồn xa đến thế mà. Cho nên cách làm đó đối với loại người như tôi chính là một thứ bình thường đấy. Nhưng mà, Lang Ca, anh không nghĩ rằng, một mình anh đi trả thù liệu sẽ thắng. Nên nhớ, kẻ thù của anh, bọn họ đang ở vị trí nào? Hay là anh vẫn trốn chui trốn nhủi ở cái xó khỉ ho cò gáy này để chờ cơ hội? Một mình anh hay là một tập thể sẽ phát triển mạnh hơn? Nếu bây giờ không có cơ hội thì sau này anh càng không có cơ hội. À đúng rồi. Hình như đã rất lâu anh vẫn chưa liên lạc về với gia đình thì phải. Bạch Thiệu Huy phân tích cùng dùng lời nói để đả kích nhẹ đối với Đinh Lang Kiệt. Bạch Thiệu Huy, cấm ngươi đụng đến họ. Nếu không, gia đình chính là điểm yếu của tất cả những đứa con. Lang Ca cũng không ngoại lệ. Với giọng điệu của Bạch Thiệu Huy chẳng khác nào như đang nắm trong tay sinh mệnh của cả nhà Lang Ca. Cho nên vừa nghe xong Bạch Thiệu Huy nói, liền nhào đến túm cổ Bạch Thiệu Huy, muốn khống chế vị thiếu gia nổi tiếng nhị thế tổ này. Đáng tiếc, Lang Ca gặp không phải là Bạch Thiệu Huy nhị thế tổ mà là Bạch Thiệu Huy trùm hắc đạo khét tiếng của 10 năm sau. Mà dù có là nhị thế tổ thì anh vẫn phản xạ kịp lúc. Dù gì anh cũng có một thời gian ở trong quân đội. Từ đầu đến cuối Bạch Thiếu nhà ta luôn dùng lời lẽ khiêu khích. Gây hiểu lầm thì cũng biết rõ đối phương chắc chắn sẽ tấn công anh. Vì thế cho nên khi Lang Ca chuyển thế tấn công anh, anh đã nhanh chóng chế trụ Lang Ca, áp Lang Ca xuống bàn. Lang Ca cũng khá bất ngờ vì tốc độ nhanh nhẹn của Bạch Thiệu Huy. Đây nào có phải nhị thế tổ, Cách khắc phục lực lượng cánh tay này không phải chỉ phản ứng là có thể làm được mà đó là kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí chiêu vừa rồi là một trong những chiêu sát thương trong quân đội. Phải biết Bạch Gia không phải là quân gia như Trúc Gia. Anh hẳn là người thông minh. Anh cũng biết, tôi muốn giết anh thì tôi có thể ra tay bất kỳ lúc nào tôi muốn. Không cần phải bày trò uy hiếp làm chi tốn nước bọt của tôi. Tôi muốn anh về phía tôi. Hay nói cách khác là hợp tác. Sâu xa một chút thì chúng ta là cùng một kẻ thù. Yên tâm, tôi sẽ không để anh thiệt thòi. 5 năm bảo vệ gia đình của anh bình an. Được chứ? Bạch Thiệu Huy nói xong liền thả Lang Ca ra. Vì sao cậu lại chọn tôi? Lang Ca nghi ngờ nhìn thành niên trước mặt này. Thế lực của Bạch Gia không hề nhỏ. Muốn tìm người hợp tác hay thuộc hạ thì cũng sẽ không chọn một người như hắn mới đúng. Xem ra là Lang Ca đã chấp nhận vụ hợp tác này rồi nhỉ? Bạch Thiệu Huy chưa trả lời ngay mà hỏi lại. Vụ này, lợi ích nhiều như vậy. Tôi không nhận cũng khó. Lang Ca giữ khuôn mặt cứng nhắc nói. Tuy lúc đầu bị lấy nó ra uy hiếp, hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng việc Bạch Thiếu Gia nói bảo vệ cho gia đình hắn 5 năm thì hoàn toàn khác. Phải nói, đây là sự trao đổi có lợi nhiều hơn cho hắn. Phải biết, hắn đã phải lo lắng chuyện này trong khoảng thời gian dài không thể giải quyết. Vậy tốt, trong vài ngày tới, tôi sẽ liên lạc với anh. Còn về tại sao lại chọn anh thì, nguyên nhân xa xa nào đấy? Tôi nợ anh một mạng. Hợp tác vui vẻ, tôi phải đi trước đây. Bạch Thiệu Huy chỉ nói qua loa, không giải thích bất cứ điều gì. Anh đứng dậy, uống cạn một tách trà vốn đã có sẵn trên bàn. Sau đó rời đi. Bạch Thiệu Huy, thật sự là nhị thế tổ ư? Thật ra, cậu ta là một con người thật huyền bí. Lang Ca ánh mắt thâm thúy, đăm chiêu nhìn người thanh niên đang dần rời khỏi. Cách chương.